Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Thịnh qua dòng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 84 của bộ truyện Xuyên không trong vườn nhà khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 84. Ta biết, tuy ngoài miệng Tiểu Quần Hạo nói như vậy, Nguyên Dẫn nhìn theo bóng lưng của Vân Hiểu Tinh, mày nhíu chặt, không thể giấu hết vẻ lo lắng và ân cần của mình. Tiểu Quần Khanh nhìn theo ánh mắt của hắn bỗng bật cười. Tứ ca, sao vậy? Không cần nói dối gì đệ. Lúc trước, mỗi lần đệ ngóng trông Bình Ninh quận chúa như vậy, ta đều coi thường đệ. Nói cho cùng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nhưng mấy hôm sau, ta bỗng hiểu suy nghĩ của đệ. Tuy Tiêu Quân Hào lo lắng cho Vân Hiểu Tinh, nhưng vì Vân Tiêu Quân Khanh cứ kè kè nói rất nhiều bên tai hắn. Hắn không thể phớt lờ. Tư Quan Thẩu dịu dàng quan tâm lại chu đáo, tiếng lành đồn xạ khắp kinh thành. Có điều lòng dạ quá phức tạp. Đến giờ Tiêu Quân Hạo vẫn nghe chuyện Chương Như Bội bố trí việc giả chết, thay mượn đổi đạo, cộng thêm những chuyện xảy ra sau đó, càng chứng minh nàng ta không phải người nữ nhân tầm thường. Nhưng Tiêu Quân Hạo cũng nhớ, nhờ có Chương Như Bội điều mạng bảo vệ lúc trong vụ điện Tứ Quan Tử, bằng không hắn không còn gặp Vân Hiểu Tinh. Hắn vẫn còn nhớ chỗ tốt của Chương Như Bội, cho nên cũng muốn nói đỡ vài lời cho nàng ta. Tiêu Quân Khanh lại ngẩn ra, sau đó cười bảo, nàng ấy không huyền huệ gì cho cam. Thật ra nàng ấy rất lười lấy lòng người khác. Suy cho cùng, tất cả do địa vị của ta quá thấp kém, vì vậy nàng ấy muốn dành chút tiếng tăm hư vinh cho ta, là ta đã khiến nàng ấy chịu thiệt thôi. Hắn ngừng giây lát, vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. Bác đệ, hai ta là huynh đệ nên ta không gạt đệ. Ngày xưa ta kiên quyết muốn cưới nàng ấy, một là vì thế lực của Chương gia, hai là vì đồng cảm với nàng ấy. Sau khi sống chung một thời gian dài, ta mới phát hiện con người nàng ấy rất thú vị. Tiêu Quân Hạo không ngờ Tiêu Quân Khanh sẽ nói với hắn những điều như vậy, không khỏi cảm thấy cảm động. Tư Quan Tẩu chung tình với Tứ Ca khiến người khác hâm mộ vô cùng. Nàng ấy là người si tình, coi trọng tình cảm, nhưng sống chân thật hơn đám hoàng tử quan tôn chúng ta nhiều. Trước khi quen biết nàng ấy, ta làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Nếu bây giờ nàng ấy đã gả cho ta, ta sẽ gánh chịu thay thê tự mình. Nếu bác đệ muốn trách tội thì cứ trách thay ta. Tiêu Quân Khanh lại trở dậy, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta. Tứ ca, huynh nói gì vậy chứ? Tiêu Quân Hạo lại cười trả lời, chuyện nào ra chuyện đó, nó đâu liên quan đến tình cảm huynh đệ của chúng ta. Hắn không thể dạo biện cho việc Chương Như Bội hãm hại Vân Hiểu Tình và Vân Gia Ý chấm dứt mối thù thay nàng ta được. Tiêu Quân Khanh nhìn nhiều biết nhiều, cực kỳ cẩn thận, vì vậy mới hiểu Tiêu Quân Hạo quý thế nào. Hắn không khỏi lắc đầu lại bật cười. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, ta sẽ dắt Như Bội đến Vân nhà tạ tội. Tứ ca quá khách sáo rồi. Hai người nhìn nhau bật cười, không nói thêm điều gì nữa, chỉ ngước mắt nhìn cửa ngự thư phòng đang đóng chặt. Hai vị hoàng tử yên lặng chờ đợi bên ngoài, trong thư phòng cũng im lặng không kém. Sau khi Vân Hiểu Tình hành lễ thì quỳ trên mặt đất, không hé răng nửa lời, càng khang đế không cho nàng đứng dậy, chỉ tiếp tục đọc tấu chương. Giờ đây độc tố trong người ông ta đã được giải, thần trí thanh tĩnh, lý trí cũng trở về. Có điều mới vừa hồi thần thì hay tin hoàng hậu đã chết, Hương Tần bị thương nặng, Đức Quý Phi sinh non, Tiêu Quân Minh mưu phản, Nhu Nhiên bắt nhung ngoài biên cương làm lẽ. Tất cả mọi chuyện rối ren như dày đài bày ra trên mặt bàn, khiến ông ta không có thời gian nghỉ ngơi. Vân Hiểu Tình thấy vậy thì đồng tình với ông ta. Nàng biết rõ tình hình sức khỏe của ông ta lúc này thế nào, tuy chất độc trong cơ thể càng khang đế đã được giải, nhưng ông ta từ cõi chết trở về, đáng lẽ ra nên thỉnh dưỡng cho tốt. Vậy mà chưa được bao lâu, ông ta đã tiếp tục xử lý đống công việc rối ren này. Khó trách Vân Duệ Khải luôn trung thành với Càn Hoàng Đế. Tuy đức hạnh của ông ta chẳng ra làm sao, nhưng lại là người nhạy cảm đa nghi. Có điều ông ta vẫn là minh quân, hết lòng hết dạ vì đại lệ. Ông ta triệu kiến nàng đến mà chẳng nói gì cả, không hỏi một câu, cứ bỏ mặc nàng quỳ nơi đây làm gì? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của nàng sao? Mai thầy Vân Hiệu Tình là người có thể cắm mặt trong phòng thí nghiệm 3 ngày 3 đêm, không nói những điều khác, nàng thừa kiên nhẫn để đấu với ông ta, để xem ai thua ai. Mực khô rồi, lên đây mài mực đi. Cuối cùng Càn Hoàng Đế đã là người bài trước. Vân Hiệu Tình lại ngẩn ra, lúc sau mới hiểu ông ta đang gọi mình. Nàng do dự giây lát rồi bước lên trước mài mực cho Càn Hoàng Đế. Nghiền mực là loại thượng hạng, mực cũng mài ra rất tốt. Mới mài chưa được bao lâu, trông nó đã mượt mà giống hệt tơ lụa. Càn Hoàng Đế thoáng nhìn sang đây, trông người mài mực khá thành thạo. Sao nào, ở nhà cứ thường mài mực giúp Vân Duệ Khải có đúng không? Thần nữ từng mài mực 1-2 lần, có điều cha thần nữ không thích viết chữ, cho nên viết được mấy nét đã quăng mất. Vân Hiệu Tình cung kính trả lời. Ồ, đúng rồi, nét chữ của cha người xấu quá, giờ đỡ hơn xưa rất nhiều. Năm đó chữ viết của hắn cực kỳ xấu, bị mẹ người ép phải luyện chữ rất nhiều nên mới khá hơn chút. Càn Hoàng Đế mỉm cười, giọng điệu bình thản hiếm thấy, trò chuyện về việc nhà với Vân Hiệu Tình. Cha người viết chữ xấu như gà bới mà thích học đòi văn vẽ, yêu thích các loại hoa thanh quý như mai lan cúc trúc, còn thích uống trà. Trẫm nghe nói ngươi mở một quán trà trên phố, cha người như chuột sa hũ gạo suốt ngày chạy đến đấy. Nhưng trẫm nghe nói hình như ngươi bán cửa hàng cho lão ngũ có đúng không? Tại sao chưa chuột nó về? Thái độ của Càn Hoàng Đế rất hiền lành, giống hệt thúc thúc nhà bên, nhưng ông ta càng bình thản càng khiến Vân Hiểu Tình hoảng sợ, không dám lơ là chút nào. Càn Hoàng Đế không những biết nàng mở quán trà, còn biết nàng bán quán trà cho ngũ hoàng tử, còn biết nàng vẫn chưa chuột quán trà trở về. Những chuyện vặt vãnh còn bằng lòng gà vỏ tỏi trong mắt Càn Hoàng Đế. Thế mà ông ta đều biết hết mọi chuyện. Vả lại, ông ta vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này để làm gì? Tại sao không hỏi mấy chuyện hôm trước? May mà nàng đã biên soạn rất nhiều câu trả lời. Vân Hiệu Tình thầm hốt hoảng, nhưng ngoài mặt không dám thể hiện, nàng kính cẩn trả lời. Lúc trước, thần nữ và ngũ hoàng tử góp vốn mở quán trà. Sau này, thần nữ không thể chăm nom cho sể, nên đã bán luôn cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử là thiên tài kinh thương, thần nữ không sợ ngày ấy chơi sập quán. Nàng bán quán trà để kiếm lương thực cung cấp cho Vân Duệ Khải ở thành Bắc Chu xa xôi. Nhưng nếu nói ra, chỉ tổ khiến Càn Hoàng Đế nghi ngờ, vì vậy không nói gì hơn. Càn Hoàng Đế ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lão bác cũng góp vốn mở quán trà, tại sao ngươi không bán nó cho lão bác? Bệ hạ, thần nữ từng ở phủ bác hoàng tử một thời gian. Dịch Vương Điện Hạ là chiến thần chứ không phải kinh thường. Dù sao quán trà đó là tâm huyết của thần nữ. Tuy thần nữ đã bán nó đi, nhưng vẫn hy vọng nó phát triển tốt. Nếu bán cho Dịch Vương Điện Hạ, sợ quán trà sẽ không chống đỡ nổi dù chỉ 1 tháng. Vân Hiệu Tình lại thở dài. Càn Hoàng Đế lại gật đầu. Người nói chí phải. Lão bác lập phủ biết bao nhiêu năm trời, nếu không nhờ lão ngũ tiếp tế, e rằng nó còn không chuẩn bị nổi lễ vật mỗi dịp Tết mất. Vân Hiệu Tình lại kinh ngạc. Càn Hoàng Đế còn biết cả việc Tiêu Quân Hạo thiếu tiền sao? Nếu ông ta biết, tại sao không giúp đỡ nhi tử nhà mình? Ông ta lại nói tiếp. Nếu vậy, trẫm chuột quán trà lại cho người nha. Lấy lại bằng cách nào đây? Đến giờ chưa rõ tung tích của ngũ hoàng tử. Chủ nhà còn mất tích, cho dù nàng giấu được nhiều tiền hơn nữa cũng không mua lại được. Càn Hoàng Đế nói như vậy, rõ ràng đang thăm dò. Nhưng thăm dò nàng điều này để làm gì cơ chứ? Vân Hiểu Tình nghĩ lại, chợt nhớ đến trước đây mình từng thảo luận với ngũ hoàng tử về việc khai hoàng vùng đất xuyên suốt Bắc Nam. Đôi mắt nàng cụp xuống, lóe lên một tia sắc bén. Lẽ nào càng khang đế cũng biết chuyện này rồi? Nàng giật mình nghi ngờ, tay mài mực cố ý dừng lại, mực văng ra ngoài một chút. Nàng hoang mang vội vàng quỳ xuống, lùi lại quỳ xuống đất. Thần nữ thất lễ trước điện, xin bệ hạ trách phạt. Càng khang đế rũ mắt nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất tạ tội. Trên khuôn mặt già nụ mệt mỏi của ông không có bao nhiêu cảm xúc. Ông ta nhàn nhạt nói, lá gan của người lớn lắm mà, bây giờ nhát gan đây này không giống người lắm. Thần nữ sợ lúc trước tình thế cấp bách không được tỏ ra sợ hãi, bây giờ ngược lại mới cảm thấy bản thân thực sự không hề lớn mật như tưởng tượng. Vân Hiểu Tình thành thật nói, bệ hạ muốn trừng phạt thế nào cứ phạt, thần nữ sẽ không phàn nàn đâu. Hiếm khi ngươi thành thật thế này. Càng khang đế lại nhìn sang, làm sai? Làm sai đương nhiên phải thành thật. Vân Hiểu Tình nhẹ giọng nói. Càng khang đế im lặng một lúc lâu. Trong cung điện rộng lớn, thoáng chốc yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim ngợi, không khí cũng ngừng lại, có một phần ngột ngạt. Tim Vân Hiệu Tình bất giác đập thình thịch. Càng khang đế dù sao cũng là đế vương, nắm trong tay sinh mạng của vô số người. Cho dù lần này nàng lập được công lớn, cũng không thể đảm bảo ông ta không lấy quản trả ơn. Một mình nàng thì không sao, trong phòng thí nghiệm có tất cả những thứ nàng cần. Bây giờ đem mở thêm kỹ năng mới như hình với bóng. Cho dù càng khang đế là đế vương cũng sẽ không làm gì được nàng. Nhưng người khác không có. Đế vương nổi giận, máu chảy thành sông. Nàng nhất định phải đề phòng. Vân Hiểu Tình cụp mắt, vuốt về phiến đá xanh trên đất. Sát ý dần ngừng lại ở đuôi lông mày. Nếu càng khang đế thực sự quý giết người, cũng đừng trách nàng ra tay vô tình. Nàng sẽ không dòng dại như Tiêu Quân Minh. Hơn nữa là một nhà virus học hàng đầu, nàng có hàng nghìn cách khiến càng khang đế ra đi, thần không hại quỷ không biết. Thôi. Càng khang đế chậm rãi cất giọng trầm thấp, dường như còn ý khác. Người đứng lên đi. Thế này là không định truy cứu sao? Vân Hiểu Tình thoáng đảo mắt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cung kính đứng dậy nói, tạ ơn bệ hạ. Càng khang đế lại nhìn vào mắt của Vân Hiệu Tình, sau đó dời mắt rồi nói, lần này ngươi có công cứu giá, ngươi muốn gì nào? Nói ra câu này dường như ông ta đã bỏ được mọi chuyện trước đây. Vân Hiệu Tình thì không dám lơ là, được cống hiến sức lực cho bệ hạ là vinh hạnh của thần nữ, mà chuyện này cũng may nhờ có thái hậu nương nương, thần nữ chỉ làm chuyện trong bổn phận của mình, không dám kể công. Người thật sự sẽ không nhận? Mắt Vân Hiểu Tình lóe lên, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Nàng mỉm môi rồi khẽ nói, nếu bệ hạ thật sự muốn ban thưởng thì thần nữ có chuyện này không biết có nên nói không? Người nói đi. Trước đây thần nữ nhìn thấy một mảnh đất hoang, cảm thấy phong thủy khá tốt, chỉ là nơi này không nhỏ, muốn tu sửa toàn bộ sợ rằng rất mất công, cũng mất rất nhiều tiền. Ban đầu thần nữ nhờ ngũ hoàng tử cùng thực hiện, nhưng hiện giờ không rõ tung tích của ngũ hoàng tử, nền móng cũng chưa đặt, thần nữ đầu tư rất nhiều tiền vào. Nếu bây giờ dừng lại, chút tiền dưỡng lão của phụ thần sẽ bị thần nữ tiêu hụt hết. Càng khang đế lại buồn bút nhìn Vân Hiệu Tình, người muốn trẫm cho người một khoản tiền. Thần nữ sợ. Vân Hiệu Tình thẳng thắn thừa nhận, lại bổ sung, thần nữ còn nghe nói công bộ có không ít thợ thủ còn giỏi về kiến trúc, thần nữ địa vị thấp kém, da mặt lại mỏng, sợ rằng không mời được mấy thợ thủ công ấy, mong bệ hạ ra mặt giúp thần nữ một tài có được không? Càng khang đế hơi nghiêng đầu. Thời gian này ông ta bị bệnh tật hành hạ, sắc mặt không tốt, nhưng trong ông ta vẫn rất có khí chất, trên mặt không có nhiều cảm xúc dư thừa. Người thật sự nghĩ như vậy? Đương nhiên ạ. Vân Hiệu Tình thành khẩn nói, được bệ hạ giúp đỡ, đương nhiên thần nữ cảm kích vô cùng. Càng khang đế lại trầm ngâm, người nghĩ làm như vậy thì làm theo ý người đi. Đa tạ bệ hạ. Vân Hiệu Tình cảm động rơi nước mắt. Lùi ra đi. Vâng. Vân Hiệu Tình cung kính lùi ra ngoài. Cửa ngự thư phòng lại đóng lại. con người lặng lẽ đi ra từ góc tối. Bệ hạ, thật sự cứ như vậy để bình hình quận chúa đi sao? Trước đây ngày gặp nguy hiểm, việc làm của quận chúa có hơi đáng nghi. Không nói đâu xa, khi nàng ấy có thể ở trong hồ bằng hơn nửa canh giờ, dù là Huyền Vũ cũng thích nghi được với nước tốt nhất cũng không làm được. Nàng ấy chỉ là nữ tử quý nhân, sao có thể làm được điều đó? Người thấy cần phải điều tra. Càng Khang Đế hờ hững đưa qua, giọng nói bình thản nhưng khiến người ta sợ hãi cụp mắt. Là nô tài lắm lời. Dù là tâm phúc của Càng Khang Đế, nhưng bao nhiêu năm qua ông ta vẫn thấy lòng vua khó đoán. Càng Khang Đế chậm rãi đứng dậy, nhìn chậm chậm ra ngoài cửa, chậm rãi nở nụ cười. Nó có thể dùng miếng đất đó để đầu hàng, nếu trẫm còn cố chấp thì hơi vô lý. Nó là đứa thông minh, trọng vẫn còn dùng tới nó. Miếng đất đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hay không do trọng quyết định. Trọng muốn nó quan trọng thì nó quan trọng. Trọng muốn phá thì sẽ phá hủy triệt để. Giọng Càng Khang Đế trở nên thờ ơ, bình thản. Trong sự hời hợt có sát ý mơ hồ, không khí cũng đã lạnh lẽo. Người bên cạnh không nói một lời. Thật sự không ngờ Vân Duệ Khải có thể dạy dỗ đứa con gái thông minh thế này. Trước đây trẫm đánh giá thấp nó rồi. Càng Khang Đế dừng lại một chút. Còn những chuyện khác chỉ đều là tiểu tiết, không cần để ý. Trông nó có vẻ lạnh lùng, thật ra trọng tình trọng nghĩa. Người thế này trẫm có thể yên tâm sử dụng. Ông ta rất thích dùng người có điểm yếu. Bệ hạ thánh minh, việc ta bảo người làm thế nào rồi? Đã tới rồi. Đúng như bệ hạ dự đoán, bệ hạ có muốn hành động không? Bây giờ chưa cần, trẫm muốn xem chúng còn muốn làm gì. Càng Khang Đế hơi nhếch môi, nụ cười trên môi càng lạnh lùng hơn, ánh mắt lạnh lẽo. Thiên hạ này là của trẫm, trẫm xem mấy tên hề này đắc ý đến lúc nào. Bệ hạ thánh minh, lùi xuống đi. Vâng. Người đó lặng lẽ đi vào góc tối. Càng Khang Đế ngồi đây một mình, như thể đã thành pho tượng, lại giống như con sư tử ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi con mồi đến trong sự im lặng và chết chóc. Vân Hiệu Tình đi ra khỏi cửa thì tỉnh táo nhận ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt, bàn tay trong tay áo nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói xuất hiện, lặng lẽ nén lại sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Rốt cuộc Càng Khang Đế đang suy nghĩ điều gì? Từ khi Vân Hiểu Tình xuyên không cho tới nay, đây là lần đầu tiên thấu hiểu sâu sắc từ lòng dạ đế vương. Nàng chợt hiểu tại sao trước đây Vân Duệ Khải đã một lòng theo Càng Khang Đế như vậy. Ông ta làm cha hay làm con, thậm chí phụ quân đều không đạt, nhưng là một hoàng đế ít nhất có điểm đáng học hỏi. Ít nhất khí thế của ông ta coi như có thể kiểm soát người khác. Mời quận chúa. Liễu đại giám luôn canh gác ở cửa cùng lại kính cẩn nói. Kiều đã chờ người. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn Liễu đại giám. Vừa rồi Càng Khang Đế triệu kiến Liễu đại giám vẫn luôn ở bên ngoài. Vân Hiệu Tình quay đầu lại nhìn Liễu đại giám. Vừa rồi Càng Khang Đế triệu kiến Liễu đại giám vẫn luôn ở bên ngoài cửa. Đương nhiên không nghe được gì, nhưng là đòi thị bên cạnh bệ hạ. Liễu đại giám nhưng là nội thị bên cạnh bệ hạ, Liễu đại giám sẽ quản lý mọi việc trong cuộc sống, kể cả chuyện ăn mặc đi lại. Nhưng bây giờ bị cô lập ở ngoài, có phải có nghĩa là Càng Khang Đế không cần tin tưởng ông ta? Mà nàng cũng biết quan hệ của Tiêu Quần Hạo và Liễu đại giám khá tốt, Liễu đại giám cũng tiết lộ cho Tiêu Quần Hạo rất nhiều tin. Có phải là Càng Khang Đế cũng bắt đầu nghi ngờ Tiêu Quần Hạo không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Hiệu Tình vô thức mỉm môi, nàng nhẹ nhàng hít một hơi để đè nén cảm xúc. Nàng sắp bị Càng Khang Đế làm cho sợ tới mức mắc bệnh đa nghi đến nơi. Nàng nhìn con Kiều không đi xa, lại nhìn hướng trước điện. Chúng ta không thể đi từ tiền điện ạ. Nếu suy đoán của nàng là đúng, Tiêu Quân Hào có lẽ đang chờ nàng ở tiền điện. Liễu đại giám cung kính đáp. Bệ hạ đã hạ chỉ, nói người cũng mệt, mấy ngày này không được nghỉ ngơi, nội tài nhất định phải đưa người về nghỉ ngơi, Không chỉ vậy, bệ hạ còn cử một đội cấm quân đến bảo vệ người an toàn. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh lóe lên, không chỉ không đi tiền điện, còn cử cấm quân đi theo nàng. Ông ta đề phòng nàng và Tiêu Quân Hạo cấu kết, hay là định nhằm lão nàng đây? Có đến mức phải như vậy không? Quận chúa, chúng ta về thôi. Liễu đại giám nghiêm nghị nói. Nô tài cũng đi về cùng người. Người cũng đi theo sao? Vân Hiệu Tình thực sự rất kinh ngạc. Bệ hạ bảo lão nộ hầu hạ quận chúa, nhất định phải để quận chúa nghỉ ngơi đàng hoàng, không được những bị những chuyện bên ngoài làm phiền. Bệ hạ cần nhắc thật kỹ lưỡng. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Đây là một hình thức trá hình để lưu đại Liễu đại giám. Nếu không, ông ta là đại quản sự phủ nội vụ, lại hầu hạ bên cạnh, thì không được giao nhiệm vụ tới Vân gia trông coi nàng. Liễu đại giám đã tai mắt trong cùng của Tiêu Quân Hạo, càng khang đế đề phòng ông ta như vậy, lẽ nào thật sự nghi ngờ Tiêu Quân Hạo? Tim Vân Hiệu Tình đập thình thịch, nàng nhìn thẳng Liễu đại giám. Ông ta nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng trên mặt vẫn cung kính. Mời quận chúa. Lệnh vua không thể làm trái. Việc đã đến nước này, Vân Hiệu Tình nhìn về hướng tiền điện, nghĩ thầm cô chỉ có thể ra ngoài trước, sau khi ra ngoài trao đổi tin tức với Tiêu Quân Hạo cũng không muộn. Nàng ngồi lên kiệu, nhẹ nhàng nhanh chóng, không lâu sau đã ra khỏi cung. Chỉ là vừa ra khỏi cung đã nghe thấy tiếng khóc lóc ồn ào, âm thanh quá quen thuộc. Vân Hiệu Tình vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy con người đang quỳ trước cửa cùng khóc thút thít, tiếng khóc buồn bã. Không phải Vân Dài Ý thì là ai? Liễu đại giám đứng ngoài kiệu nhìn ánh mắt nàng, lập tức hiểu ra điều gì đấy, nhỏ giọng nói. Chuyện của Lục Quản Tử điện hạ tuy lắng xuống, nhưng Lục Quản Tử thật sự bị bệ hạ hạ lệnh tử hình. Chuyện này sao giấu được? Vậy nên Lục Quản Tử vì từ sáng đến giờ quỳ nơi đây. Dừng lại một chút, Liễu đại giám lại nói. Bệ hạ không nói, thái hậu nương nương cứ chỉ làm như không biết, vậy nên không ai dám cho nàng ta vào. Tính ra cũng đã quỳ mấy canh giờ rồi. Thật ra tuy vị kia ngồi tù, nhưng bây giờ bệ hạ không có ý trách tội Lục Quản Tử Phi. Lục Quản Tử Phi có thể chờ tại phủ. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Dài Ý, dù lão đảo vẫn thẳng lưng ở phía xa, thực sự cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vân Dài Ý được Lục thị cưng chiều từ nhỏ, tuy ác ý nhưng cũng kiêu ngạo. Nàng ta có thể quỳ lâu như vậy trước cửa cung, không để ý ánh mắt của người khác, quả thực nằm ngoài dự đoán của người khác. Nàng cứ nghĩ Vân Dài Ý bắt chắc tất cả trong vườn nghìn kế gả cho Tiêu Quân Minh, chỉ vì Tiêu Quân Minh là quan tử, có thể cho nàng ta vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ xem ra Vân Dài Ý cũng có tình cảm với Tiêu Quân Minh, giống như là chân ái. Quận chúa, người có muốn qua đấy khuyên không? Bệ hạ không định gặp Lục Quản Tử Phi đâu. Nàng ấy cứ quỳ như vậy không có ích gì, hơn nữa còn làm mất mặt đại tướng quân. Cha ta đã không còn là đại tướng quân nữa rồi, chỉ là người bình thường thôi, làm sao với tới Lục Quản Tử Phi? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Thích quỳ thì cứ quỳ, biết đâu bệ hạ lại mềm lòng. Liễu đại giám sững sờ. Trước đây ông ta nghe nói tỉ muội Vân gia bất hòa, nhưng không ngờ lại tới mức không bằng người qua đường đây này. Tuy Liễu đại giám rất ngạc nhiên, nhưng cũng trải qua nhiều chuyện ở trong cung, mà lần này ông ta phải theo Vân Hiệu Tình trở về Vân gia, thân phận khó nói, đương nhiên thức thời ngậm miệng lại. Quận chúa nói chi phải. Về phủ đi. Vân Hiệu Tình mất hết hứng thú hà rèm, Liễu đại giám mới cho người khiêng kiệu. Nhưng không ngờ Vân Dài Ý liếc thấy Vân Hiệu Tình. Vân Dài Ý nhìn kiều mềm sang trọng tinh tế, lại nhìn bộ vái bẩn thỉu xấu xí do quỳ quá lâu của mình, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu co rút. Sự hổ thẹn và tức giận khó có thể tả siết dần lên, dường như sắp nuốt chửng nàng ta. Nàng ta siết chặt tay trong ống tay áo, cắn răng lập tức bò dậy. Vừa đứng lên đã thấy đầu gối như bị ngàn mũi kim đâm vào, vừa đào vừa nhức, gần như mất cảm giác. Nhưng nàng ta không quan tâm, loạn trọn đi về phía kiệu, lại hét lên. Tỷ tỷ, Này tỷ tỷ, xin cứu mạng. Vân Gia Ý dù sao cũng là lục quan tử phi. Tuy lục quan tử bị án tử hình, nhưng Vân Gia Ý vẫn còn địa vị và danh dự. Dù là Liễu đại giám cũng phải dừng kiệu, có sự nói. Lục quan tử phi, bệ hạ bảo nô tài đưa quần chúa về phủ, không thể dừng lại, người chặn nơi này sẽ làm khó lão nô. Vân Gia Ý chẳng thèm nghe, cố chấp chắn trước kiệu, buồn bã nói. Đại tỷ tỷ, nể mặt cha, nể mặt tổ mẫu, thì giúp ta một lần đi. Ta biết trước đây mình có lỗi với tỷ, cũng biết điện hạ từng đắc tội tỷ, nhưng chàng là phu quân của ta, là muội phu của tỷ, thì không thể thấy chết mà không cứu. Từng lời từng chữ của Vân Gia Ý đều chứa đầy máu và nước mắt, ngay cả Liễu đại giám cũng thấy hơi cảm động. Ông ta không khỏi nhìn về phía kiệu, đáp giọng nói. Quận chúa, người xem. Giọng lười biếng của Vân Hiệu Tình vang lên từ trong kiệu. Vân Gia Ý, người cũng biết người có lỗi với ta hả? Muội biết sai rồi, đại tỷ tỷ. Tỷ đại nhân không chấp nhận tiểu nhân, xin tỷ đừng so đo với muội. Vân Gia Ý vội nói. Chỉ cần tỷ có thể cầu xin tha trước mặt Thái hậu nương nương và bệ hạ, chỉ cần xin giúp hoàng tử một câu thôi là được. Liễu đại giám hơi nhíu mày, vừa đi lên tiếng đã bị giọng nói biển nhát của Vân Hiểu Tình cắt ngang. Ồ, vậy ngươi nói xem, trước đây ngươi đã làm gì có lỗi với ta? Vân Gia Ý lại sửng sốt. Ta... Vân Gia Ý chưa kịp nói xong, Vân Hiểu Tình đã cười khúc khích. Vân Gia Ý à, ngươi có can đảm nói trước mặt mọi người là ngươi có lỗi với ta không? Vân Gia Ý đột nhiên ngước mắt lên, hai mắt trừng trừng như sắp nứt. Ngươi sỉ nhục ta? Có sỉ nhục hay không do người nói đấy. Nụ cười khe khẽ của Vân Hiểu Tình xuyên qua tấm màn. Đương nhiên ta đắp cổ bé họng, lời nói không hiệu quả. Liễu đại giám, người nói có đúng không? Khóe miệng của Liễu đại giám khẽ co giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói phải hay không phải. Ông ta lúng túng hắng giọng. Ông ta không có ngu, đương nhiên biết Vân Hiểu Tình đang lợi dụng thân phận tổng quản của mình để trấn áp lục quan tử phi. Lục quan tử phi đã quỳ bên ngoài lâu như vậy, tất nhiên không biết chuyện này. Nhưng ông ta muốn theo Vân Hiệu Tình đến Vân gia, quan huyện không bằng hiện quản. Nếu ông ta không nói, thì chính là làm mất mặt của Vân Hiệu Tình. Tính tình vì chủ nhân này, thích gì làm đấy, lại rất có thủ đoạn. Mặc dù có Dịch Vương Thiên Hạ kèm lại, ông ta vẫn không dám đảm bảo vì chủ tử này sẽ làm ra chuyện gì. Hành động của Liễu đại giám lật vào mắt Vân Gia Ý, rõ ràng mang theo vẻ cam chịu. Nàng ta cắn chặt môi. Đương nhiên nàng ta biết Vân Hiệu Tình có ý thế nào. Vân Hiệu Tình bắt nàng ta thừa nhận những việc mình đã làm trước mặt mọi người, nhưng một khi nàng ta nói ra, cho dù lục quan tử có thể thoát khỏi nguy hiểm, danh tiếng của nàng ta cũng bị hủy hoại triệt để. Đến lúc đó nàng ta có thể ngồi vững vị trí lục quan tử phi không? Đây chính là giường mù của Vân Hiệu Tình. Ép nàng ta phải chọn, một là lục hoàng tử, hai là tôn vị lục hoàng tử phi. Tâm địa nàng ta thật độc ác. Vân Gia Ý nhìn chằm chằm tấm màn xe. Đến nước này rồi, Vân Hiệu Tình vẫn còn trốn trong kiệu, không thèm lộ mặt. Đây không phải là tát vào mặt nàng thì là thế nào? Vân Hiểu Tình, tuy rằng ngươi và ta không ruột thịt, không cùng một mẹ sinh ra, nhưng chúng ta đều là người Vân gia. Nếu ta thảm bại thì cũng không có lợi ích gì cho ngươi. Vân Gia Ý khàn giọng nói. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ngươi không hiểu sao? Đáp lại sự cuồng loạn của nàng ta là tiếng cười nhạo của Vân Hiểu Tình, thậm chí nàng còn không buồn mở miệng. Vân Gia Ý cũng biết ân oán giữa mình và Vân Hiệu Tình đã quá sâu, sợ là lúc này chọc giận Vân Hiệu Tình, vì vậy nàng ta tỏ vẻ nhún nhường, buồn bã khẩn cầu. Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội xin tỷ, cầu xin tỷ nể mặt cha giúp muội lần này đi. Thời gian của ta vô cùng có hạn, Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Lục quan tử phi là người cao quý, người rảnh rỗi để dây dưa, nhưng ta không có thời gian chờ đợi, khởi kiệu. Vâng, lục đại giám cung kính đáp. Khởi. Không được, Vân Gia Ý hoảng sợ ngăn cản. Từ khi biết Lục hoàng tử dính vào tội chết, nàng ta lập tức quỳ trước cửa cung. Nhưng quỳ lâu như vậy, trong nội cung không có ai để ý đến nàng ta. Vân Hiệu Tình trở thành người duy nhất có thể hành động trong nội cung, cũng là người duy nhất nàng ta có thể xem như cộng rơm cứu mạng. Làm sao nàng ta có thể bỏ đi được? Hơn nữa, Vân Gia Ý thoáng nhìn qua Liễu Đại Giám. Liễu Đại Giám là tâm phúc bên cạnh bệ hạ. Liễu Đại Giám tiễn Vân Hiệu Tình ra về, điều này chứng tỏ bệ hạ rất tin tưởng Vân Hiệu Tình. Nàng ta khẽ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu ta nói hết, người thật sự có thể giúp ta cứu điện hạ không? Có nói hay không là việc của người, cứu hắn hay không là việc của ta. Vân Hiệu Tình miễn cưỡng nói. Người Vân Gia Ý cắn chặt môi. Liễu Đại Giám kiềm chế không ngẩng mặt nhìn Vân Gia Ý đang xúc động, sợ lộ nội tâm của mình. Rõ ràng Lục hoàng tử điện hạ bị Bình Ninh quận chúa đào hố. Hiện tại Lục hoàng tử vì không tiếc bất cứ giá nào cầu xin Vân Hiệu Tình của Lục hoàng tử. Không biết sau này Vân Gia Ý biết chuyện có tìm con sông để nhảy xuống không. Bình Ninh quận chúa hổ người một phen, quả thật là bảy người không đền mạng. Liễu Đại Giám không khỏi ngẩng đầu nhìn chiếc kiệu đã đông chặt, trong lòng cảm thấy bất an. Nhân vật như vậy, vì sao bệ hạ lại bảo ông ta đi theo? Ông ta chưa kịp suy nghĩ xong đã nghe Vân Gia Ý nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta nói. Lục hoàng tử đã bị đưa đi tử hình, tất nhiên hắn ta phạm phải tội lớn không thể tha thứ. Nếu hắn ta thật sự chết vì chuyện này, cho dù bệ hạ không lấy lại tôn vị Lục hoàng tử phi, nàng ta cũng trở thành trò cười cho mọi người. Hơn nữa, nàng ta đã trở mặt với Vân Hiệu Tình và Vân Gia từ lâu, cắt đứt mọi đường lui của mình. Đến lúc đó, nàng ta sẽ sống không bằng chết. Thay vì bị như thế, chỉ bằng nàng ta đánh cược một lần, có lẽ có thể dành chút lợi lộc cho chính mình. Liễu Đại Giám cực lực cúi đầu. Trong kiệu, Vân Hiệu Tình lười biếng nói. Nói đi. Vân Gia Ý cắn môi. Ta trước đây đã cho người vẽ. Còn chưa kịp nói ra hai chữ xuân cung, Vân Hiệu Tình bình tĩnh ngắt lời nàng ta. Chờ một chút. Vân Gia Ý ngước mắt lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và bất an. Ngươi muốn đổi ý sao? Vân Hiệu Tình quậy quải nói. Ngươi có mặt mũi nói chuyện đó với mọi người, nhưng ta không có mặt mũi để nghe. Đừng làm bẩn thành danh của Vân Gia ta. Vân Hiệu Tình, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vân Gia Ý siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình trở thành một con súc sinh bị Vân Hiệu Tình đùa bẩn trong tay, nhưng nàng ta không thể làm gì được nàng. Đi. Vân Hiệu Tình bình thản nói. Trong lòng Vân Gia Ý lại càng thẳng, liếc nhìn cô kiều kính mít, bất giác lùi lại hai bước. Ngươi lại muốn làm gì đây? Nàng ta bị hố biết bao nhiêu lần trong tay Vân Hiệu Tình, còn không nhớ rõ bị nàng hạ độc bao nhiêu lần. Không gian kiệu nhỏ như vậy, nếu Vân Hiệu Tình cố ý làm gì, nàng ta thật sự sợ mình sẽ chẳng biết bản thân chết thế nào. Sao hả? Ta giúp người giữ chút thể diện, ngươi không muốn hả? Đã vậy, ngươi ở bên ngoài đi. Vân Gia Ý lại đỡ người. Lúc này gần giữa trưa, các viên quan vào cung hầu triệu từ từ lê thần mệt mỏi, từng bước ra khỏi cung. Đương nhiên càng ngày càng nhiều người chú ý nơi này, trong mắt ai nấy tràn đầy vẻ tò mò và nghi ngờ. Có thể tưởng tượng được, nếu Vân Gia Ý kể hết tội ác của mình tại đây, vậy cả đời sau này của nàng ta khỏi cần gặp người nào nữa. Còn đang suy nghĩ à? Vân Hiệu Tình mệt mỏi nói. Như vậy chưa nói xong, vẻ bị trém lên, Vân Gia Ý vội vàng đi tới, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nhưng bởi vì gương mặt xinh đẹp nên toát lên vẻ điềm đạm và đáng yêu. Rốt cuộc người muốn thế nào? Vân Gia Ý hỏi, tông giọng thấp, sợ bên ngoài nghe thấy. Vân Hiệu Tình ngã người ra sau, nhìn chằm chằm khuôn mặt không thì vết của Vân Gia Ý, nàng khẽ mỉm cười, nó vọng ra ngoài. Khỏi kiệu. Cổ kiệu từ từ di chuyển, chuyển động nhẹ nhàng chậm chạp, âm hương di chuyển, sự xa hòa khó tả. Nhưng lúc này Vân Gia Ý không hề có suy nghĩ thưởng thức hay ganh ghét, nàng ta chỉ nhìn Vân Hiểu Tình đăm đăm, bỗng như bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi vốn dĩ không muốn ta kể những việc ta từng làm trước mặt mọi người, ngươi chỉ muốn biết những chuyện khác, có phải ngươi như vậy không?" Quả nhiên là người thông minh, Vân Hiểu Tình nói. Đương nhiên nàng không muốn Vân Dài Ý kể những chuyện đó trước mặt đám đông. Nàng bị mất mặt cũng không sao, nhưng đừng làm mất mặt Vân Duệ Khải. Ngươi muốn biết chuyện gì? Ta muốn biết vài thứ, ví dụ như làm sao ngươi khôi phục lại được khuôn mặt. Động tử của Vân Dài Ý chợt co lại, vô thức sờ lên mặt mình, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng ta bất chợt lùi về sau hai bước, suýt nữa ngã khỏi cột kiệu. Sợ cái gì? Vân Hiểu Tình cười chê. Trước đây ta hạ độc ngươi, khiến ngươi bị hủy dung. Ông quán trước kia cũng đâu ít, đã vậy ta cũng lười hạ độc ngươi lần nữa. Dừng lại một chút, nàng nhìn Vân Gia Ý với ánh mắt khinh khi. Huống hộ nếu ta thật sự gây khó dễ ngươi, ngươi cho rằng trốn ra ngoài cổ kiệu hay nơi nào đó chân trời góc bể là ta sẽ không thể làm gì sao? Ai biết ngươi muốn làm gì? Vân Gia Ý vừa hoảng lại vừa lo, vừa trước phản bác, nhưng trong thầm tầm cũng phải thừa nhận những điều Vân Hiểu Tình nói là đúng. Cơ thể sắp thoát khỏi kiệu của nàng ta chợt khựng lại, sau đấy mới lấy lại tinh thần. Da mặt của người khôi phục bằng cách nào? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, trong mắt lại sáng ngời. Độc do nàng hạ, nàng tự biết rõ. Theo hiểu biết của nàng về y thuật thời này, mặt Vân Gia Ý bị hủy hoại đến mức hoàn toàn không có khả năng phục hồi, nhưng nàng ta vẫn phục hồi được. Lúc trước nàng phát hiện Vân Gia Ý khôi phục liền cảm thấy có điều gì đấy không đúng, nhưng khi đó đã vào cùng, nàng không còn cách nào để tra hỏi, định chờ sau khi bữa tiệc kết thúc tiến hành điều tra. Không ngờ sau đấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, quanh đi quẩn lại, việc này bị trì hoãn cho đến bây giờ. Nhưng cũng không ngờ nàng còn chưa kịp đến, Vân Gia Ý đã tự mình tìm đến cửa. Ta... Sao vậy? Trong lòng người, người giúp người chữa trị gương mặt cho người còn quan trọng hơn danh tiếng của chính người sao? Vân Hiểu Tình này nhướng mày, nàng quả thật rất ngạc nhiên. Vân Gia Ý vội liếc sang Vân Hiểu Tình, khẽ nghiến răng, phải thừa nhận những điều nàng nói là đúng. Nàng ta thậm chí có thể từ bỏ cha mẹ của mình. Người kia đối với nàng ta mà nói tuy cũng quan trọng, nhưng vẫn chưa đến mức cao hơn bản thân nàng ta. Là Tề Lâm Mạn. Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng dần dần rơi xuống. Lần này Tề Lâm Mạn trở lại, công vụ và kỹ năng quả thật kỳ lạ. Bản thân của Vân Hiệu Tình cũng đã chịu không ít thiệt thòi do nàng ta mang đến. Nếu không phải nàng đủ may mắn vào thời khắc mấu chốt khám phá chức năng mới của phòng thí nghiệm, e là cái màn nhỏ này thực sự bị Tề Lâm Mạn bóp nát. Nàng luôn cảm thấy Tề Lâm Mạn chắc chắn không phải đơn thuần độc mã trở về. Chuyện khác không nói, cùng cảm nghiêm ngặt, nếu không có người giúp đỡ, nàng ta chắc chắn không thể lẳng lặng để tiến vào cung. Lần này Tề Lâm Mạn trở về, năng lực tiến bộ, liên tưởng đến gương mặt của Vân Gia Ý được khôi phục một cách lạ thường, Vân Hiểu Tình lập tức nghi ngờ Vân Gia Ý. Nhưng nghi ngờ là một chuyện, xác thực lại là chuyện khác. Vân Gia Ý thành thật thừa nhận tảng đá trong lòng Vân Hiểu Tình mới rơi xuống. Trong đầu suy nghĩ điên cuồng, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện rõ, nàng chậm rãi lên tiếng. Gương mặt người bị hủy dung cũng không nhẹ, nàng ta giúp người hồi phục dung mạo e là tốn không ít công phu. Nàng ta đâu phải kẻ ngốc, tại sao phải làm như vậy cơ chứ? Vì ta có thể giúp nàng ta che giấu chung tích, ta có thể giúp nàng ta nhập cung. Vân Gia Ý vụt miệng nói ra. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Vân Hiểu Tình lướt ngang, trong lòng nàng ta dâng lên nỗi sợ hãi vô cớ. Không biết tại sao nàng ta cứ cảm giác dường như có ý muốn giết người hiện lên trong đáy mắt của Vân Hiểu Tình, khiến người khác không rét mà run. Tại sao nàng ta tìm người? Vân Hiểu Tình nói. Nếu ta nhớ không nhầm, khi đã bản thân người còn tự lo cho mình chưa xong, nàng ta tìm người giúp đỡ, không phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Nàng ta nói vì ta không được sủng hạnh, cũng không được chào đón, trong miệng của ta mới yên tĩnh, tiện cho nàng ta luyện công. Hơn nữa, mẫu vị của điện hạ là rất quý phi, là cười cao quý nhất ngoài hoàng hậu, chỉ cần đi theo ta vào cung, dĩ nhiên sẽ không có người nghi ngờ. Sau đấy, Vân Gia Ý vừa nói, vừa liếc nhanh qua Vân Hiểu Tình, nuốt vào những lời định nói tiếp. Vân Hiểu Tình mỉm cười đáp, hơn nữa, ngươi và nàng ta có chung kẻ địch, hai người đều muốn đối phó ta, để lật đổ ta, dĩ nhiên hai người là đồng minh. Ngươi đã đoán ra được, còn cần ta nói để làm gì? Vân Gia Ý cắn răng, trong lòng vẫn không nhìn được mà hận Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn từng nói nhiều như vậy, nói hay lắm. Nàng ta thật sự cho rằng vừa vào cùng có thể giết chết Vân Hiểu Tình, nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình có thể bình yên ở lại nơi đây. Cái đồ ngu đó. Vân Hiểu Tình nhìn vẻ mặt của Vân Gia Ý, biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì, cũng không thèm quan tâm tới, lại hỏi. Ngươi liên lạc với nàng ta khi nào? Có phải ngươi đã để Tiêu Quần mình phái người tới cứu nàng ta ở trên núi không? Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Tại sao có thể để cho điện hạ dính líu đến nàng ta cơ chứ? Tề Lâm Mạn là người của Tiêu Quần Hạo, lỡ như nàng ta làm gì đó với điện hạ, thế chẳng phải phụ lòng điện hạ sao? Vân Gia Ý không thể tin nổi. Vân Hiểu Tình nhìn nét mặt bình tĩnh của Vân Gia Ý, phát hiện có vẻ nàng ta thật sự không phải là đang giả vờ. Mà thánh theo thời gian, lúc đó Vân Gia Ý bị dài vò muốn sống không được, chết không xong, lại bị ba tầng trong ngoài không coi, có lẽ không thể liên lạc với Tiêu Quân mình. Cho nên Tề Lâm Mạn chủ động liên lạc với ngươi à? Khi nào? Vân Gia Ý nhanh chóng nhìn Vân Hiểu Tình lại nghiến răng. Nàng ta đã nói rất nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ, nàng ta phải khai báo tất cả à? Ngài ta lại mặt, nàng ta đột nhiên xuất hiện trên kiều của ta, nói cho ta biết, chỉ cần ta liên thủ với nàng ta sẽ giúp ta chữa khỏi mặt, lấy lại sự sủng ái của điện hạ. Nàng ta luôn ở trong sân của người suốt thời gian đó sao? Đúng. Tính ra đã hơn một tháng, trong hơn một tháng đó, nàng ta chưa từng ra ngoài sao? Nghe Vân Hiểu Tình hỏi, Vân Gia Ý nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không thể giấu giếm. Ngoài việc giúp ta chữa trị khuôn mặt, ngày nào nàng ta cũng đều trốn trong phòng để luyện công. Loại công phu đó rất tà quái, có vẻ tốn rất nhiều công sức, lấy đâu ra thời gian mà đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Xét về những điều Tiêu Quân Hạo kiểm tra trước đó, Tề Lâm Mạn tuyệt đối không thể tự mình ra khỏi núi, nhất định phải có ai đó giúp đỡ nàng ta. Nếu Vân Gia Ý không giúp, chắc chắn là người bên ngoài ra tay. Nàng ta vốn tưởng rằng Tề Lâm Mạn phải liên lạc với người đó trong những ngày ở Vũ Lục Hoàng Tử. Bây giờ xem ra, nàng ta vẫn chưa liên lạc với hắn. Có thể nàng ta đã ra ngoài rồi, mà người không biết thì sao? Hay nàng ta dựa vào những phương pháp để luyện truyền tinh, ví như cầm điểu chẳng hạn. Chẳng ai đến gần phòng của nàng ta, chỉ cần ba bước đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, huống chi là cầm điểu. Ngay cả hai nhà hoàng trong viện của ta cũng chết. Hơn nữa, mỗi lần một mình nàng ta luyện hóa, phải mất 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, có thể đi đâu cơ chứ? Vân Gia Ý lạnh lùng nói. Nếu ngươi không tin cũng không sao, nhưng những điều ta nói là sự thật. Với công phu tà ác như vậy, từ lâu ta đã muốn nàng ta đi khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Nếu nàng ta muốn rời đi, làm sao ta có thể ngăn cản được? Vân Hiểu Tình đã giật mình. Đã như vậy, sao trước đây ngươi lại phái người đến Vũ Tứ Hoàng Tử? Sao cơ? Vân Gia Ý ngơ ngác ngước lên. Ta cử người đi từ khi nào cơ chứ? Vân Hiểu Tình giật thót tim, ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm vào Vân Gia Ý. Người không cử người đi ạ. Ta làm sao làm thế? Động tĩnh ở Vũ Tứ Hoàng Tử rõ lớn, có bao nhiêu người, nhớ bị phát hiện ta phải làm sao? Vân Gia Ý buộc miệng nói ra. Vân Hiểu Tình khẽ mím môi, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Nàng ta cũng hơi tin lời Vân Gia Ý nói. Khi ấy, Vân Gia Ý bị đuổi ra khỏi cùng trước mặt bao nhiêu người, với sự thận trọng và cẩn thận của nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ ngoan ngoãn một lát. Nếu nàng ta và Tề Lâm Mạn chỉ là đồng minh về lợi ích, chắc hẳn nàng ta sẽ không bất chấp việc bị phát hiện để đi nghe ngóng tình hình. Nàng ta không cần rộng lượng tới như vậy. Vân Hiểu Tình lại cụp mắt, dàn sự ngờ vực xuống, chậm rãi nói: Tề Lâm Mạn giúp người lấy lại nhan sắc, giúp người giành lại sự yêu thích của Tiêu Quân Minh, có ơn lớn với người. Hơn nữa ngươi còn bị nàng ta nắm thớp, đương nhiên ngươi sẽ lo nàng ta để lộ. Ai cũng biết chỉ có ba người các người sống sót ở Trắc Điện đó. Cả Trắc Điện cháy đến như thế, chắc chắn nàng ta không sống nổi nữa. Ta sao phải chuốc lấy rắc rối vào thân, bị một người chết để làm gì? Ta đâu có ngu. Vân Gia Ý sợ Vân Hiểu Tình không tin, lập tức chỉ trời thề: Ta dám thề với người, ta không làm thật. Tề Lâm Mạn sống hay chết liên quan gì tới ta? Nói khó nghe, ta cũng mong nàng ta chết sớm. Nàng ta còn ở trong viện tử của ta ngày nào thì ngày đó vẫn có tai họa. Ngươi có biết nàng ta làm gì để tu luyện tà công kia không? Nàng ta... Vân Gia Ý ngừng lại, gần như không giấu nổi vẻ căm ghét trên mặt. Nàng ta khẽ hít vào, vẫn không hé răng thêm, chỉ lạnh lùng nói: Tóm lại, nàng ta chết là tốt, còn lâu ta mới mạo hiểm vì nàng ta. Được rồi, ta biết rồi. Vân Hiệu Tình che giấu mọi suy nghĩ của mình, miễn cưỡng ngắt lời Vân Gia Ý: Người ra ngoài đi. Vân Gia Ý không ngờ Vân Hiệu Tình lại đuổi khách dứt khoát như thế. Nàng ta ngẩn ra, nói ngay: Ta đã nói hết những điều người bảo ta nói, có phải bây giờ người nên thực hiện lời hứa, xin bệ hạ tha cho ta không? Nếu không vẫn không được, người cầu kiến Thái hậu nương nương. Chỉ cần Thái hậu nương nương ra mặt, bà ấy cũng giúp được người đấy. Bệnh tim của Thái hậu nương nương chưa khỏi, giờ không gặp người ngoại, còn bệ hạ giờ đang bận việc triều đình, có lẽ giờ cũng chưa rảnh để gặp ta. Vân Hiệu Tình cười: Khi nào họ gọi ta vào cung, đương nhiên ta sẽ sinh thái lục hoàng tử. Vân Gia Ý bỗng ngẩng lên nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ mặt không dám tin. Lúc này cuối cùng nàng ta cũng hiểu. Vân Hiệu Tình, ngươi giỡn mặt với ta hả? Vân Gia Ý lại rít lên. Từ đầu tới giờ Vân Hiệu Tình không hề định giúp nàng ta, nàng chỉ đang lừa nàng ta, nhưng nàng ta vẫn ngốc nghếch tin tưởng. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ: Ta không lừa ngươi, khi vào cùng chắc chắn ta sẽ nói đỡ cho Tiêu Quân Minh. Nhưng có lẽ ngươi không biết, Tiêu Quân Minh phạm tội mưu phản giết vua, nếu hắn sống thì mới đúng là không thiết sống nữa. Khi đó vinh hoa phú quý của người bây giờ sẽ biến mất hết, người cứ phải làm thế hả? Vân Gia Ý chưa nói gì, nàng đã nói tiếp. Vân Gia Ý à, người chưa ngu tới mức hết thuốc chữa, chắc người cũng biết giết vua là tội lớn đến mức nào. Tính ra người nên cảm ơn ta. Nếu ta không bảo người lên xe ngựa, người vẫn quỳ ở cửa cung, bệ hạ mai nổi giận, chắc chắn sẽ xử người tội đồng lõa. Khi đó người phải vào đại lao với Tiêu Quân Minh. Ta, ngươi, chắc chắn ngươi nói bậy. Mặt Vân Gia Ý tái mét, trông như giấy, nàng ta lẩm bẩm: Ngươi nói bừa gì đấy? Sao người cao quý như điện hạ làm chuyện hồ đồ thế này? Ngươi lừa ta. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe sáng. Thật ra đó cũng là chỗ nàng không hiểu được. Từ khi nàng cố tình đẩy Tuyên Thái Hậu ra, cố tình tạo cơ hội cho Tiêu Quân Minh giết vua, giết cha, nhưng thật ra nàng cũng không chắc rằng Tiêu Quân Minh sẽ làm thế. Dù sao đúng như lời Vân Gia Ý nói, cái giá phải trả khi giết vua quá đắt, nhỡ thất bại thì là tội khi quân. Tiêu Quân Minh đã hoàng tử, không lý nào lại làm chuyện ngu ngốc đến mức này. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là Tiêu Quân Minh lại làm thế thật. Như thể trí thông minh của hắn đã biến mất, trở thành một kẻ ngu. Ta lừa người để làm gì? Lừa người ta được lợi ích gì hả? Vân Hiệu Tình dàn xuống sự ngờ vực, lại cười khẩy. Vân Gia Ý à, nể mặt cha, ta cũng cố bảo vệ người một lần. Nếu người muốn sống bình yên, có lẽ bệ hạ sẽ nhớ công cha bảo sinh ra tử, không lòi người vào. Còn nếu người chán sống cứ quỳ đó, ta không cản người. Không chờ Vân Gia Ý nói điều gì, Vân Hiệu Tình đã lên tiếng. Dừng lại. Kiều lập tức dừng lại. Vân Gia Ý ngơ ngác thẫn thờ nằm dưới sàn xe, nửa buổi trời chưa lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn do Vân Hiệu Tình không nhịn được, vương tài đẩy nàng ta xuống. Vân Gia Ý còn đang khiếp sợ khi nghe tin Tiêu Quân Minh mưu nghịch tạo phản, bị Vân Hiệu Tình đẩy như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, ngã ngửa ra khỏi xe ngựa, lăn trúng vũng nước bùn. quần áo đầu tóc nàng ta lấm lem bùn đất, thế mà nàng ta vẫn ngay dại ngơ ngác nằm yên trong bùn nước thật lâu không nhúc nhích. Liễu đại giám thấy mà không đành lòng, không kìm được muốn đi đỡ Vân Dài Ý, lại nghe được tiếng Vân Hiệu Tình tặng hắn trong kiệu. Đại giám, khởi kiệu đi, ta muốn về nhà gấp, đừng trì hoãn. Vân Dài Ý đã bị vinh hoa phú quý che mờ mắt, nên để nàng ta tỉnh táo một phen, nếu không chẳng may nàng ta lại gây gây những ngu xuẩn, tự mình hại chết mình thì cũng thôi đi, đừng liên lụy đến Vân gia. Liễu đại giám nghe Vân Hiệu Tình nói vậy, chỉ đành buồn bực thu tay về. Khởi kiệu. Cô kiệu nặng nề đi về phía trước, chỉ để lại Vân Dài Ý ngơ ngác nằm dưới đất, ý thức trống rỗng, không kịp có bất kỳ phản ứng nào cả. Hành thích bùa, tàu phản, tội lớn nhường ấy chỉ một có một con đường là phải chết. Chẳng lẽ Lục Quan Tử Điện Hạ thật sự thoát khó khỏi cái chết sao? Nàng ta ngây ngốc tại chỗ, thậm chí không biết rằng kiệu đã đi xa rồi. Nàng ta càng không ý thức được có một chiếc xe ngựa gần trước người mình, cửa xe mở ra, một cô nhóc xinh xắn không nhìn được nói: bà điện từ đâu tới, sao lại cản đường nơi đây, còn không mau cút đi cho ta. Giọng cô nhóc này vừa the thé lại nhức tai, lời nói không hề lưu tình, cứ như một cây kim đâm thẳng vào đại não của Vân Gia Ý vậy. Cơ thể nàng ta rung bần bật lên, bùng nổ cơn lửa giận không diễn tả bằng lời. Dù Tiêu Quân Minh hành thích vua tạo phản, nàng ta vẫn là Lục Hoàng Tử Phi, là tiểu thư tôn quý của Vân gia, sao có thể để đám người hạ tiện dơ bẩn làm nhục nàng ta. Nàng ta vừa ngẩng đầu lại nghe được giọng nói già nua quen thuộc, mang vài phần mệt mỏi không còn sức lực. Nói nhảm với nàng ta làm gì, cứ đuổi thẳng sang một bên đi. Vân gia ý đang hốt hoảng, chỉ thấy giọng nói kia hơi quen, chứ không nhận ra đã là ai. Tiểu nhà đầu cung kính nói: phụ nhân à, người lương thiện quá, khách sáo với ả điện làm gì? Người là chương tướng phu nhân, mẹ ruột của Tứ Quan Tử Phi, trong kinh thành này còn ai có thể cao quý hơn người cơ chứ? Vân Gia Ý đờ ra giây lát, cuối cùng cũng phản ứng lại: chương thừa tướng phu nhân, mẹ ruột của Chương Như Bội. Chỉ là một ả điên thôi, đừng sò đò với nàng ta làm gì. Chương tướng phu nhân ho khan một tiếng, chậm rãi nói: mau đi thôi, chúng ta còn phải tới phủ Tứ Quan Tử. Phu nhân nói đúng, giờ chẳng những Tứ Quan Tử Phi cứu được Bình Hình quận chúa, còn giúp Dịch Vương điện hạ, giờ trong kinh thành ai cũng khen tiểu thư nhà ta vừa thông minh đầy dũng cảm, ai cũng bảo tiểu thư nhà ta mới là phượng tình thật thụ. Tiểu nhà đầu lại cười nói: không ngờ hồi trước còn có người dám nói Lục Quan Tử Phi là phượng tình, giờ Lục Quan Tử đã ngã ngựa, nàng ta cũng sắp thành tù nhân, chẳng biết nếu đám người đó biết có tức chết không nữa. Người nói linh tinh gì vậy, nếu bị truyền ra ngoài để người khác biết sẽ chê cười đấy. Tuy nói thế nhưng chương tướng phu nhân không kìm được ý cười trong giọng nói, bà ta nói nhỏ: mau đi thôi, khó khăn lắm, con bé mới tỉnh lại, đương nhiên làm người mẹ như ta phải chăm sóc nó tử tế, ta cũng thấy rất có lỗi với con bé. Phu nhân à, người nói gì vậy, Tư Quan Tử Phi biết tấm lòng mẹ hiền của người mà. Đi thôi. Hai người cười nói, xe ngựa lăn bánh rời đi, cũng không làm khó ả điện nằm dưới đất mà đi vòng qua nàng ta. Nhưng họ chú ý tới việc ả điện dưới đất đã chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú hằn rõ vẻ dữ tợn và căm hận. Chương Như Bội là cái thá gì mà được gọi là phượng tinh? Chương Như Bội không xứng sách dạy cho nàng ta. Giờ nàng ta chỉ tạm thời sa sút, đến khi nàng ta trở dậy, nàng ta muốn tất cả phải quỳ xuống khóc trước mình. Vân Dài Ý cản mọi, chậm rãi bò dậy, tuy trong nàng ta rất chật vật nhưng lưng lại thẳng tắp, cũng có vẻ cứng cỏi. Lục Quan Tử Phi. Cuối cùng nô tỳ theo hầu Vân Dài Ý cũng chạy tới. Thấy Vân Dài Ý như vậy, nàng ta cũng ngẩn ra, thậm chí không dám bước tới nhiều. Tuy Lục Quan Tử Phi có vẻ dịu dàng nhưng thật ra rất tàn nhẫn. Nàng ta thấy dáng vẻ tung quẩn của Lục Quan Tử Phi, có khi Lục Quan Tử Phi sẽ giận cá chém thớt lên người nàng ta. Vạn Thúy. Vân Dài Ý nhìn tỳ nữ đang e dè, cố gắng nén cơn giận, chậm rãi nói bằng giọng dịu dàng: người là cô nương tốt và trung thành nhất. Nàng ta vừa nói vừa lấy cây trầm khảm ngọc trai trên đầu xuống đưa cho đối phương. Ta nhớ huynh đệ bên ngoài của người sắp thành thân rồi, chắc cũng không có quà đính hôn gì cả. Ngươi cầm cây trăm này về làm quà đính hôn cho hắn đi. Vạn Thúy nhìn cây trăm kia, vô thức nuốt nước bọt, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Đa tạ Lục Quản Tử Vi. Khách sáo gì chứ, ngươi là người bên cạnh ta, đương nhiên ta phải tốt với ngươi. Vân Dài Ý dúi cây trầm vào tai Vạn Thúy. Vạn Thúy cuống quýt cảm ơn. Đa tạ Lục Quản Tử Vi. Đa tạ Lục Quản Tử Vi. Ta nhớ huynh đệ của người làm nghề áp tiều có phải không? Vân Dài Ý chậm rãi nói. Vâng, đúng vậy. Lần này ngươi cầm cây trầm này về, tiện đường mang giúp ta một bức thư, rồi bảo đệ đệ của người tìm cơ hội gửi đi. Càng nhanh càng tốt, ngươi càng sớm, ta càng thưởng nhiều cho ngươi. Vạn Thúy sửng sốt, vô thức từ chối. Đệ đệ của nô tỳ chỉ làm thuê trong tiêu cục, không phải là tiêu sư. Nàng ta đã hầu hạ Lục Quản Tử Vi được một thời gian, đương nhiên cũng biết, tuy chủ nhân này trông dịu dàng nhưng rất tàn nhẫn. Tuy nàng ta tham bạc nhưng không muốn kéo đệ đệ bên ngoài của mình xuống vũng nước đục này. Ừ, Vân Dài Ý lại hững hờ liếc sang, mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Ngươi không muốn làm à? Vạn Thí lại rùng mình, cuống quýt quỳ xuống. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Tại đệ đệ nô tỳ ngốc lắm, nô tỳ sợ nó làm hỏng chuyện của người. Khi đó, cho dù nô tỳ và đệ đệ nô tỳ chết cũng không bù đắp nổi. Nếu người không làm, giờ ta có thể xài người đánh chết người luôn. Vân Dài Ý thông thả mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến người ta run rẩy. Mặt của Vạn Thí tái mét, không nói nên lời. Có làm không? Nô tỳ tuân mệnh. Tốt lắm, Vạn Thúy à, khi nào được việc, ta không để người chịu thiệt thòi đâu. Vân Dài Ý đích thân đỡ Vạn Thúy dậy, không hề quan tâm dáng vẻ sợ hãi run lẩy bẩy của Vạn Thúy. Vân Dài Ý nhìn ra xa, lại mỉm cười. Nàng ta chưa chết, vẫn chưa tới phút chót, chưa biết ai sẽ cười đến phút cuối cùng đâu. Nàng ta mới là phượng tình thật thụ. Vân Dài Ý sốc lại tinh thần như thế, lại còn nhìn về phía kia. Vân Hiệu Tình đã đến Vân Gia. Sau khi bước vào Vân Gia, quản sự của Vân Gia và Bội Nhi, Ngọc Trần vội ra đón nàng. Thấy Vân Hiệu Tình, Bội Nhi lập tức quỳ xuống. Đại tiểu thư, do nô tỳ trách, nô tỳ không bảo vệ được người. Trước đó, Bội Nhi đã theo Vân Hiệu Tình vào cung, nhưng sau đó liên tục xảy ra chuyện. Vân Hiệu Tình lại mất tích, nàng ta không tiện ở trong cung, cho nên đành trở về Vân Gia trước. Sau khi nàng ta về Vân Gia, thỉnh thoảng trong cung lại truyền ra tin chấn động, nhưng không phải sự thật, khiến Bội Nhi sợ tới mức mất ngủ bao ngày, gương mặt nhỏ nhắn cũng hốc hác, trông hơi tội nghiệp. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, vương tài đỡ Bội Nhi dậy. Ngươi nói linh tinh gì thế? Chẳng phải ta vẫn ổn mà. Nàng nhìn quản sự, mau đi sắp xếp phòng cho Liễu đại giám qua cấm quân đi, không được chần chờ. Liễu đại giám lại vội nói, quận chúa khách sáo rồi, bọn nô tài chỉ là nô tài hầu hạ người, phòng ở của nô tài bình thường là được. Liễu đại giám à, ông nói gì thế, làm khó ta sao? Vân Hiệu Tình vừa nói vừa nhìn quản sự, người đích thân đi, không được chậm trễ. Quản sự cũng tinh ý, liếc nhìn rồi cung kính nói với người Liễu đại giám. Tiền viện có sản phòng, có trang hoàng nhã nhặn, vốn là nơi cho khách muôn bên cạnh đảo gia, hãy đại giám đi xem với ta nhé. Quản sự khách sáo, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng được cả. Tuy nói thế, nhưng Liễu đại giám vẫn gọi cấm quân. Vậy qua đó xem sao? Vâng. Quản sự lập tức dẫn đám người Liễu đại giám tới tiền viện. Bóng dáng họ vừa rời khỏi viện tử, sắc mặt Vân Hiệu Tình đã thay đổi. Lập tức đi đến cửa hồng của hậu viện, vừa đi vừa dặn dò Ngọc Trần và Bội Nhi. Cạnh cửa cẩn thận, ta ra ngoài một chuyến sẽ về ngay. Tiểu thư à, người lại định đi đâu đấy? Phụ tứ hoàng tử. Phụ tứ hoàng tử cũng gần Vân Gia trước đó. Để tiện hành động, Vân Hiệu Tình chuẩn bị sẵn xe ngựa ở cửa hông, còn để sẵn y phục thuận tiện trên xe. Nàng thay đồ xong cũng không gọi phu xã, tự mình đánh xe ngựa. Do Liễu đại giám và quản sự đang giữ chân đám cấm quân kia, chưa chắc đã giấu được. Tuy không lừa được, nhưng không được lộ liễu quá, ít nhiều vẫn phải nể mặt cạn khang đế. Bội Nhi nhất quyết đòi đi theo, nàng ta nói rất hùng hồn. Tiểu thư à, trước đó nô tỳ mắc sai lầm lớn như vậy, sao giờ có thể để người đi một mình, ở nhà có Ngọc Trân tỷ tỷ, nô tỳ theo người. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, nhưng mà không lay chuyển được nàng ta, hơn nữa chỉ tới phủ tứ hoàng tử nên không sao. Hai người lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau, phủ tứ hoàng tử đã xuất hiện trước mặt, Bội Nhi định đánh xe vào, lại bị Vân Hiệu Tình cản lại. Tiểu thư, Vân Hiệu Tình khẽ hết cằm về phía cửa hồng cách đây không xa, Bội Nhi nhìn theo động tác của nàng, thấy một chiếc xe ngựa ra khỏi phủ tứ hoàng tử. Xe ngựa khiêm tốn và trang nhã, vừa nhìn là biết là phú quý. Đó là... chắc là Trương tướng phu nhân. Tuy Vân Hiệu Tình chưa thấy xe ngựa của Trương gia, nhưng nàng cũng biết tỳ nữ đứng cạnh xe ngựa rõ ràng là người mà nàng thấy trong phòng Trương tướng phu nhân hôm đó. Xem ra người ngồi trên xe là Trương tướng phu nhân. Bội Nhi sửng sốt, hiểu ngay. Nghe nói tứ hoàng tử phi đã tỉnh lại, nàng ta gặp chuyện lớn như vậy, đương nhiên Trương thừa tướng phu nhân phải qua thăm. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa của Trương gia đi trước qua, nhưng vì xe ngựa của Vân Hiệu Tình trông giản dị nên họ chỉ nghĩ đây là xe ngựa bình thường đang đổ tạm, không chú ý nhiều. Tỳ nữ kia còn đang lẩm bẩm, phu nhân có ý tốt nhưng tứ hoàng tử phi không chịu gặp, nàng ta không biết người khó ra ngoài như thế nào sao? Giọng nói mệt mỏi của Trương tướng phu nhân vang lên từ trên xe ngựa. Thôi, cũng không có tình mẹ con gì, không trách nó được. Hơn nữa, giờ Trương gia không được như xưa, nó kiên dạ cũng hợp lý mà. Nhưng nếu không có Trương gia, sao nàng ta có địa vị như bây giờ cơ chứ? Tỳ nữ lại bất bình. Đến nước này rồi, nhiều lời cũng vô ích. Đi đi. Trương tướng phu nhân uể oải nói. Xe ngựa của Trương gia chậm rãi rời đi. Bội Nhi nhìn xe ngựa, không nhịn được nói. Tứ hoàng tử phi làm thế cũng hơi quá đáng. Dù sao Trương tướng phu nhân cũng là mẹ ruột của nàng ta. Tiểu thư à, người thấy có đúng không? Điều bất ngờ là Vân Hiệu Tình không trả lời nàng ta. Bội Nhi lại sửng sốt. Tiểu thư. Vân Hiệu Tình nhìn xe ngựa đi xa dần, bỗng nhẹ cười khẽ. Bội Nhi à, đưa đàn ông ngoại, ngươi sẽ bàn chuyện nhà với ta à? Hơn nữa bạn ngay trước mặt người qua đường sao? Sao có thể chứ? Bội Nhi không nghĩ ngợi lại đáp ngay. Nhỡ như người khác biết phải làm sao bây giờ? Vân Hiệu Tình đầy cười nhạt nhìn Bội Nhi. Người hiểu rồi đấy. Trường già danh môn vọng tộc, chú trọng việc giữ lễ nghĩa, làm sao có chuyện đường gia chủ mẫu cao giọng bàn tán với tỳ nữ theo hầu trên đường? Bội Nhi ngẩn ra, bỗng phản ứng lại, lại buộc miệng. Tiểu thư, ý người là người Trương gia cố tình nói cho chúng ta nghe à? Nhưng họ cũng không biết chúng ta mà, sao lại trùng hợp thế? Sao trùng hợp à? Rõ ràng họ nói vậy cho chúng ta nghe. Hả? Nhưng chúng ta chưa dừng chiếc xe ngựa bao giờ, họ sao biết được? Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Rất trầm chừng chết rồi vẫn giải, Trương gia là vọng tộc trăm năm. Tuy luyện tục gặp khó khăn nhưng còn năng lực, nếu Trương gia định nhắm vào ta, một chiếc xe ngựa đâu giấu nổi cơ chứ. Vậy tại sao họ làm vậy cơ chứ? Bội Nhi vô cùng khó hiểu, bỗng nghĩ tới một khả năng, lập tức hít sâu vào. Họ đang cố ý bôi nhọ danh tiếng của tứ hoàng tử phi, chẳng lẽ họ định gây chuyện với tứ hoàng tử? Có lẽ sẽ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Vậy bây giờ chúng ta... Bội Nhi ngập ngừng hỏi. Vân Hiệu Tình nghĩ ngợi giây lát. Cứ kệ đó đi đã. Khi nào xong chuyện ở đây thì xem lại. Nếu họ có chủ đích thu hút sự chú ý của chúng ta, chắc chắn vẫn còn chiều khác. Giờ họ đang bội, chúng ta thì không, không cần phải cuốn nền vì họ. Tiểu thư, người thật anh minh. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, vẫn dẫn Bội Nhi đi thẳng vào phủ tứ hoàng tử, mà không chú ý bóng người nhoáng lên ở đầu ngõ. Thấy xe ngựa vào phủ tứ hoàng tử, tỳ nữ dậm chân, vội vàng chạy vào đầu ngõ. Xe ngựa Trương gia vẫn đổ ở đầu ngõ còn lại. Tỳ nữ vội lên xe ngựa, hấp tấp nói với Trương tướng phu nhân đang ngồi trên nguyễn tháp. Phu nhân à, người kia không tới, nhưng vẫn vào phủ tứ hoàng tử. Người nghĩ có phải do nô tỳ nói nhỏ và mơ hồ nên đối phương nghe không hiểu không? Trương tướng phu nhân chưa kịp nói gì đã hạ thấp giọng ho khan, sắc mặt nhợt nhạt càng tái hơn nữa. Tỳ nữ cuốn quýt lấy thuốc viên trong hộp ra đưa cho bà ta. Phu nhân à, người lại khó chịu sao? Mau uống một viên thuốc đi. Thuốc này do hoàng hậu nương nương bảo thái y viện điều chế khi người còn sống. Trương thừa tướng phủ nhận nhìn viên thuốc màu nâu trong tay lại cười khổ. Giờ nương nương đã rời đi rồi, uống chừng nào ít chừng nấy, nên tiết kiệm thì hơn. Bà ta vừa nói vừa đưa quyền thuốc cho tỷ nữ. Cứ tạm thời cất lại đi. Tỷ nữ nghe mà thấy chua xót, nghĩ đến việc phụ nhân đã sống trong nhung lụa cả đời, được tướng gia sủng ái và kính trọng, có bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt này đâu. Giờ bà lại bắt đầu nghĩ những chuyện này khiến người khác không xót sao được. Nàng ta thấy khó chịu, thế nhưng vẫn thuyết phục. Phụ nhân à, người nói gì đấy? Hoàng hậu nương nương đã mất, nhưng vẫn còn tướng gia được bệ hạ coi trọng nhất, bảo thái y điều chế thuốc vẫn dễ như bẩn mà. Trương thừa tướng phủ nhận lại cười khổ lắc đầu nhưng không nói gì cả. Tuy tùy nữ đã theo bà từ nhỏ, là người thân tín của bà, nhưng vẫn có chuyện bà không dám nói. Trên danh nghĩa, hoàng hậu nương nương chỉ đột ngột qua đời, nhưng bà ta và tướng gia đều biết, tuy sức khỏe của hoàng hậu nương nương có vẻ yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn sống được hơn một năm, giờ nói đi là đi luôn, mà chuyện rất kỳ lạ. Hơn nữa họ cũng biết, trước đó bệ hạ đã điều tra được chuyện Uyển Tần nên không thể giấu nổi việc hoàng hậu nương nương hại Phương Ngọc Nương. Với tình cảm của bệ hạ dành cho Phương Ngọc Nương, nếu biết chuyện này rồi, chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương qua đời vào lúc này, nghĩ thôi đã cảm thấy kỳ lạ. Quốc mẫu cao quý như hoàng hậu nương nương còn không chịu nổi, nói gì tới văn thần đã lâu không vào triều như tướng gia. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, phủ Trương gia sẽ sụp đổ ngay. Khi đó đừng bảo là thuốc của thái y, có khi còn không uống nổi thuốc ấy chứ nào. Bà ta nhìn tỳ nữ đầy mỉm cười rồi chỉ nói, cất đi, nương nương không còn nữa, giữ làm kỷ niệm cũng được. Tỳ nữ định khuyên thêm nhưng thấy nét mặt kiên quyết của Trương tướng phu nhân, nàng ta thở dài đành cất thuốc đi nói tiếp. Phu nhân à, vậy bên Bình Ninh quận chúa thì sao? Chẳng lẽ nàng ta không phát hiện thật à? Nàng ta thoáng ngừng lại, lại không nhịn được mà nói tiếp. Nô tỳ nghĩ, có khi nàng ta không nhận ra thật. Người xem, chẳng phải trước đó, Lục Quản Tử Phi cũng không phát hiện à? Nô tỳ thấy vẻ mặt của nàng ta khi đó rồi, khó coi lắm. Vừa nhìn đã biết là trúng kế khích tướng. Lục Quản Tử Phi không hiểu là chuyện bình thường. Từ lúc trước, nàng ta cũng nổi tiếng về tài năng ở chốn quê cát, nhưng ta thấy cách hành động của nàng ta rồi, đúng là không phải dạng thông minh so với Uyển Nhi. Trương tướng phủ nhận nhớ đứa con gái đã mất của mình, giọng nói nghẹn lại, ngực đau nhói. Bà ta vô thức nắm chặt vạt áo, sắc mặt càng khó coi hơn, nhịp thở của bà ta trở nên dồn dập như không thở nổi. Phu nhân, tỷ nữ không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy thuốc vừa cất đổ hai viên ra rồi đưa cho Trương tướng phu nhân. Trương tướng phu nhân vội uống thuốc rồi nằm thở hổn hển trên nhuyễn tháp, một lúc lâu sau mới đỡ hơn, nhưng bà ta vẫn buồn bã lẩm bẩm. Nếu biết trước ta đã không chịu Uyển Nhi đến thế, khiến nó gặp phải kết cục như vậy. Phu nhân, tỳ nữ cuống quýt vén rèm ra ngoài, xác nhận xung quanh không có ai thì thở phào nhẹ nhõm an ủi. Phu nhân à, chắc giờ đại tiểu thư sẽ không đau đớn nữa, sẽ được bình an vui vẻ. Bình an vui vẻ sao? Trương tướng phu nhân khóc không thành tiếng. Giờ con bé còn không có tên, bình an vui vẻ kiểu gì? Chưa bàn tới những chuyện khác, con bé còn không nhận được cả tiền vạn, đứa con gái số khổ của ta. Phu nhân, tỳ nữ lặng lẽ rơi lệ, không khuyên nổi nữa. Chuyện của đại tiểu thư luôn là nỗi khuất thất trong lòng phu nhân, có lẽ đến chết cũng không biết mất. Mai mà Trương tướng phu nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, bà ta lau nước mắt, trong mắt xuất hiện vẻ hung tợn như sói cái. Uyển Nhi được ta chiều hư, nhưng vẫn dày ý không thông minh gì. Trước đó đời tranh làm phượng tình với Uyển Nhi, giờ Uyển Nhi của ta mất, đương nhiên ta không để nàng ta sống sung sướng. Cái đồ ngu vẫn dày ý đó, thường ngày không có việc gì vẫn rây sự, đừng nói tới lúc quan trọng này. Uyển Nhi của ta còn không ở đây, ta sẽ khiến nàng ta tự lao đầu vào chỗ chết. Nhớ tìm được đường sống cho nàng ta thật thì chẳng phải hời cho nàng ta sao? Lục Hoàng tử đã giao đại đạo, cho dù không chết suốt đời này cũng không ra ngoài được nữa. Vân Gia Ý bợp chợp lại thiếu kiên nhẫn. Mẹ nàng ta còn ngu hơn, còn tìm đường sống kiểu gì? Khi đó họ chỉ có đường chết thôi. Giọng Dương tướng phu nhân thè thẻ, gò má tái nhợt lại ửng hồng, sắc mặt sáng một cách đáng sợ, trông kỳ dị hơn trong xe ngựa tối. Tỳ nữ liếc nhìn Dương tướng phu nhân, mím môi dằn lại sự e ngại xuống. Tính ra Lục Quan Thử Phi cũng xui xẻo. Hôm nay họ nhận được tin Bình Ninh quận chúa xuất cung nên cố tình đi gặp, nào ngờ Liễu đại giám lại đứng canh sai giá của Bình Ninh quận chúa. Liễu đại giám là thân tín của bệ hạ, đương nhiên họ không dám manh động. Nào ngờ lại khéo đến thế, thấy Lục Quan Thử Phi bị đẩy khỏi xe ngựa. Thấy Lục Quan Thử Phi chật vật như vậy, Trương tướng phu nhân bỗng nảy ra kế khác, bèn chờ sai giá của Bình Ninh quận chúa đi mất rồi cố tình nói những câu đó trước mặt nàng ta. Không ngờ Lục Quan Thử Phi ngu ngốc, thế mà mắc lừa thật. Vào lúc này, ngay cả nô tỳ như nàng ta cũng biết, làm càng nhiều càng dễ lộ sơ hở. Nếu Lục Quan Thử Phi manh động thật thì chết chắc. Kể cũng lạ, tuy không cùng mẹ nhưng tốt xấu gì cũng cùng cha, sao Lục Quan Thử Phi lại hồ đồ như vậy, không giống Bình Ninh quận chúa. Hồi trước thì cũng giống, khi về phụ hoàng tử, vị kia cũng không quá thông minh, thậm chí thua cả Vân Gia Ý. Nhưng nào ngờ sau khi vào phụ hoàng tử, nàng ta thay da đổi thịt. Rõ ràng trước đó nàng ta chỉ giả vờ, không ngờ có lúc ta cũng nhìn nhầm đấy. Phu nhân à, người đừng nói thế, ai trung cung thành cũng chẳng nhìn nhầm đâu. Trương tướng phu nhân bỗng ngẩn ra một chuyện, ngẩn nền nhìn tỳ nữ, khiến tỳ nữ thấy ớn lạnh, không nhìn được mà hỏi. Phu nhân à, sao thế ạ? Ta đang nghĩ, liệu Vân già có từng thay mận đổi đạo với Trương già không? Vừa dứt lời, bà ta đã tự phủ nhận suy nghĩ của mình. Không đúng, trước đó ai cũng biết Phương Ngọc Nương sinh con gái, không thể có chuyện sinh đôi. Hơn nữa, người như Vân già, Vân Duệ Khải là người bợp chợp, sao giấu được cơ chứ? Tỳ nữ thấy lời Trương tướng phu nhân nói hoang đường, đúng là không được bình thường. Nàng ta thầm thở dài, đành nhỏ giọng khuyên. Phu nhân à, nếu Bình Ninh quận chúa không mắc mưu, chúng ta về rồi bàn kỹ hơn, có được không ạ? Ta còn cách khác để nghĩ ạ. Trương tướng phu nhân nhắm mắt lại. Vân Hiệu Tình rất thông minh, lúc nãy nàng ta đã nhận ra sơ hở, cũng không chịu tới. Nếu có nguyên nhân khác, chắc chắn nàng ta sẽ mưu tính kỹ hơn. Nàng ta có thời gian, nhưng ta không có. Tỳ nữ thoáng ngập ngừng. Cứ phải tìm Bình Ninh quận chúa sao? Thứ lỗi cho nô tỳ lắm lời. Cho dù hôm nay nàng ta tới, với sự thận trọng của nàng ta, có lẽ cũng không làm gì giúp người đâu. Thà thế còn hơn, hay là thay người khác. Không được, phải giao chuyện này cho nàng ta thì mới an tâm. Trương tướng phu nhân lại ngắt lời. Nếu không giao cho nàng ta, có lẽ uy vọng trăm năm của Trương gia tan thành mây khói trong thoáng chốc. Ta không sao, nhưng Tướng gia phải làm sao bây giờ? Ông ấy đã cao quý và kiêu hãnh cả đời, sao ta nói thấy ông ấy xa xúc khi về già cơ chứ? Tỳ nữ nhớ tới chuyện gì đó, hé miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi. Nàng ta hơi do dự. Vậy phải làm sao bây giờ? Về đã rồi hãng tin sau. Vâng ạ. Xe ngựa của Trương gia ra khỏi ngõ, nhưng họ không biết rằng có người đang lặng lẽ theo sau, động tác nhanh nhẹn như bóng ma, không hề phát ra tiếng động. Cùng lúc đó, Vân Hiệu Tình đã xuống xe, đang đến viện tử theo quản sự phủ tứ quản tử, bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cửa chính, trong mắt xuất hiện vẻ buồn bực. Tiểu thư à, sao thế? Bội nhị không nhịn được mà hỏi. Vân Hiệu Tình lắc đầu, dàn sự buồn bực xuống. Nàng bỗng nhớ ra, lúc nãy nàng có thể cử người đi theo Trương thừa tướng phu nhân xem thế nào, nhưng nàng nhận ra, cho dù nàng có ý định này, bên cạnh đang không có ai. Nàng đã cử đám trại bằng đi bảo vệ Vân Duệ Khải. Ngũ Vương, huynh trưởng Bội Nhi đang bám theo nội thị đã giết người trong cung hôm đó. Ám vệ Tiêu Quân Hạo cử đến chỗ nàng, đã bị nàng điều đi nơi khác. Giờ trừ Bội Nhi và Ngậu Trân, bên cạnh nàng không ai dùng được nữa. Vẫn là đang thiếu người. Chờ hai ngày nữa, phải mau chóng đào tạo lực lượng của riêng mình. Nhưng không biết giờ này còn kịp nữa không? Mời quận chúa. Quản sự phủ tứ quan tử cung kính mời nàng. Chủ tử đã đợi bên trong ạ. Ánh mắt Vân Hiệu Tình hơi động. Nàng nhớ, lần trước tới đây, cả cả phủ tứ hoàng tử đều gọi nàng là tứ hoàng tử phi, vô cùng cung kính, nhưng giống như gọi người ngoại, nay tiếng chủ từ này lại thân thiết hơn nhiều. Có vẻ như việc này, uy tín của Trương Như Bội trong phủ tứ hoàng tử được nâng lên rất nhiều, từ góc độ này cũng coi như là tìm được phúc trong họa. Vân Hiệu Tình mỉm cười khách sáo với quản sự, cất bước đi vào cửa. Vừa vào đã thấy Trương Như Bội nằm trên ghế, sắc mặt trắng bệch lại tiều tụy, cả người không giấu nổi vẻ bệnh tật, ánh mắt hơi sáng, trong tinh thần có vẻ không tệ. Đối với một người bị thương nặng chưa khỏi, Trương Như Bội đã khôi phục không tệ lắm. Tham kiến tứ hoàng tử phi. Vân Hiệu Tình đầy khách sáo nói, lúc Bội Nhi vội vàng đưa hộp thiếp trong tay cho mà đứng bên cạnh. Đây là quà quận chúa nhà ta đích thân chuẩn bị cho tứ hoàng tử phi, mong tứ hoàng tử phi vui vẻ nhận cho. Tuy nói vậy, Bội Nhi vẫn hơi lo lắng. Thuốc trong hộp là thuốc tốt Vân Hiệu Tình lấy ra, nhưng Vân Hiệu Tình vốn định tặng thẳng túi thuốc, vẫn là Bội Nhi cảm thấy quá sơ sài. Lúc xuống xe đã từ tiệm ra mua một cái hộp thiết, nhưng nàng tuy trên phố có thứ tốt, nhưng chỉ là đồ tốt bình thường, đến cả Bội Nhi cũng cảm thấy hơi sơ sài, chứ đừng nói là phụ tứ hoàng tử. Nhưng điều khiến Bội Nhi bất ngờ là không chỉ tứ hoàng tử phi, ngay cả mà cũng rất vui mừng. Y thuật của quận chúa được bệ hạ và thái hậu nương nương khen ngợi, đương nhiên thuốc này sẽ rất tốt, lão nộ sẽ rất cẩn thận. Nhưng lão nộ không biết y thuật, cũng không biết để thế nào, không biết Bội Nhi cô nương có thể dạy bảo cho lão nộ không. Mama, người nói gì vậy? Bội Nhi vội vàng nhúng người tỏ ý không dám, nhưng lại nhìn sang Vân Hiệu Tình. Nàng ta không ngốc, đương nhiên biết mà này muốn dẫn nàng ta đi xuống để tiện cho tứ hoàng tử phi và Vân Hiệu Tình có cơ hội nói chuyện riêng. Nhưng dù sao đây cũng là phủ tứ hoàng tử, là địa bàn của tứ hoàng tử phi. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười, đã vậy ngươi đi xem đi. Tuy Bội Nhi hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại tiểu thư nhà mình còn bình an được trong núi đao biển lửa như trong cung, chắc hẳn chẳng sợ cái này, ngẫm nghĩ rồi bèn đồng ý. Trong phòng đã không còn ai, Trương Như Bội hơi ngồi nhõm dậy, nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, không nói mấy lời khách sáo như cảm ơn mà chỉ nói thẳng, cho hỏi, hôm nay quận chúa tới đây, ta đến tìm một người. Vân Hiệu Tình cũng không che giấu mà nói luôn, một người tự xưng là tỳ nữ bên cạnh Vân Giai Ý. Hôm đó khi trắc điện sắp sập xuống, nàng ta từng xuất hiện tại phủ tứ hoàng tử. Nhưng hôm nay ta điều tra, phát hiện nàng ta không phải người bên cạnh Vân Giai Ý. Trương Như Bội là người thông minh, còn là người thông thái hiếm có, so với che giấu, thà cứ nói thẳng ra còn hơn. Quả nhiên, Trương Như Bội cũng biết chuyện này không ổn, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi, lập tức cất giọng gọi người. Nói với mà và quản sự, phải tìm tỳ nữ này, không được chậm trễ. Người kia vội lùi xuống, chẳng mấy chốc còn mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, hẳn là đã bắt đầu hành động. Vân Hiệu Tình nghe thấy rõ ràng, ánh mắt hơi thu lại. Vừa nãy nàng thẳng thắn như vậy, một mặt là vì Trương Như Bội là người thông minh, hai là nàng cũng muốn nhìn thái độ của Trương Như Bội qua chuyện này. Phải biết là tỳ nữ kia xuất hiện trong phủ tứ hoàng tử, chuyện này khó mà đảm bảo không liên quan tới phủ. Nhưng Trương Như Bội xử lý việc dứt khoát nhanh nhẹn như vậy khiến nàng bớt nghi ngờ hơn. Có lẽ nàng nghĩ nhiều thật. Nếu chuyện này thật sự liên quan tới Trương Như Bội, khi đó nàng ta cũng chẳng cần thiết phải liều chết bảo vệ nàng ở trắc điện. Phải biết là khi đó nàng ta có thể hoàn toàn mặc kệ. Nếu là khổ nhục kế, cái giá này cũng quá lớn. Tầm mắt của Vân Hiệu Tình không kìm được dừng trên bụng dưới của Trương Như Bội. Trước đây qua lời Lý Mama, nàng biết được lần này không chỉ Trương Như Bội thoát chết mà đứa bé trong bụng nàng ta cũng không giữ được. Ở thời đại này, một đứa bé đối với người mẹ chính là mạng sống và tương lai, huống hộ còn là hoàng tộc. Phải biết, nếu đứa bé này được sinh ra, chắc chắn sẽ là cháu trai trưởng, thân phận cao quý, có thể cộng rất nhiều điểm cho tứ hoàng tử. Tuy Vân Hiệu Tình không thẹn với lòng, nhưng Trương Như Bội liều mạng cứu nạn là sự thật. Nàng mỉm môi lùi về sau nửa bước, trịnh trọng hành lễ với nàng ta. Làm phiền Tứ Hoàng tử phi, ta còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của Tứ Hoàng tử phi. Quận chúa không cần phải khách sáo, chuyện này vốn không liên quan đến ngươi. Là ta vô tình xông vào trắc điện, lại là ta hành động liều lĩnh, trở thành con tin của Tề Lâm Mạn khống chế. Nếu không tại ta, ngươi cũng chẳng rơi vào tình cảnh đó, cuối cùng vì ta suýt đánh mất mạng. Giữa chúng ta vốn không ai nợ ai cả. Với lại, giận chưa như bội dừng lại, so bụng dưới vẫn bằng phẳng của mình, vẻ mặt hơi thất vọng. Cũng chẳng giấu người, kinh nguyệt của ta luôn tới rất đều. Năm ngày trước, kinh nguyệt không tới. Ta biết là không ổn rồi, nhưng ta luôn nghĩ mình có nên xin nó ra hay không. Vẫn hiểu tình đầy sững sờ. Người biết trước đây ta sống ở Trương gia thế nào không? Cha ta là tướng gia, mẫu thân ta là tướng gia phu nhân, được mọi người ca ngợi. Nhưng bọn họ không làm được cha mẹ tốt, mà ta chẳng qua chỉ là ác quỷ được nuôi dưỡng dưới lòng đất. Ta có bản lãnh gì để trở thành một mẫu thân cơ chứ? Trương Như Bội đầy mỉm cười. Sinh ra nhưng không nuôi, thà chẳng sinh cũng chẳng giấu gì ngươi. Dù không có tai nạn này, chắc cũng sẽ có tai nạn khác. Tóm lại, ta không định sinh nó ra. Nghe những lời này, cả Vân Hiệu Tình cũng sững sờ. Khái niệm quyền sinh quả thực tồn tại ở thời không hiện đại, nhưng ở một số khu vực vẫn không được quảng bá hết mức. Thực sự không ngờ rằng ở Đại Lệ nàng vẫn nghe thấy lý lẽ này, huân hồ còn ở trong phủ hoàng tử. Sao? Đến người cũng cảm thấy ta nói điên rồ sao? Ta tưởng trong thiên hạ này có lẽ chỉ có mình người hiểu tâm tư của ta. Thôi, đây là suy nghĩ của ta, vốn chẳng cần người tán đồng. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình hơi phức tạp. Nàng luôn biết đây là một người tàn nhẫn, không ngờ nàng ta lại tàn nhẫn đến như vậy, chẳng quan tâm điều gì cả. Chả trách nàng ta có thể trốn thoát khỏi căn phòng không nhìn thấy mặt trời kia. Nàng che giấu cảm xúc ở trong lòng, đang mỉm cười. Chuyện này muôn cũng chẳng cần bọn ta tán đồng, chỉ cần Tứ Hoàng tử điện hạ tán đồng, vậy thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Trương Như Bội sững sờ, đôi mắt lạnh lẽo gần như lạnh căm, dường như dịu đi đôi chút. Nàng thật sự không ngờ rằng lần này Tứ Hoàng tử điện hạ lại chủ động chọn giữ mẹ không giữ con. Nếu không phải hắn ta cố chấp, có khi nàng cũng bị ép uống thuốc, nằm thoi thóp ở trên giường giữ cái thai. Đợi thai lớn rồi cũng là ngày nàng ta dầu cạn đèn tắt. Điện hạ tới sự với ta thực sự là rất tốt. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Nàng và Trương Như Bội cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì cho cam. Nghĩ bụng Trương Như Bội cũng chẳng coi nàng là bạn. Nói những lời này với nàng chắc là vì nàng ta không có ai để nói chuyện, cho nên mới coi nàng như cây thùng để xả mà thôi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.